Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 387, quyết chiến tới. Đầu tiên tay ếch phu nhân phải mang theo nhờ vào lần này hắc triều đảo ý thức khu vực nòng cốt công. Lược, quan trọng nhất là tránh đánh. Chém đầu tiểu đội mục tiêu là trực tiếp thanh trừ cái đảo chi chủ mặt trái ý thức cùng ác niệm. Nhưng hắc triều đảo nòng cốt trong ý thức bộ Giang Kiều nghe chủ mẫu nói phi thường phức tạp là không có một người trên dưới cùng phương hướng quỷ dị thế giới. Ba đề mê muội chứng người chơi vừa đi vào tuyệt đối sẽ phun ra. Cho nên muốn tại loại này kỳ dị trên thế giới tìm tới cái đảo chi chủ ý thức chỗ. Nhất định phải dựa vào vị diện bọn hải tặc truy tung thuật. Mà tài ếch phu nhân cần chi phí là 10 phí. Tài ếch phu nhân coi như vị diện hải tặc nhóm hải tặc trường. Lĩnh chủ cấp lượng máu bầy ở nơi nào? Chi phí chỉ cần 10 phí theo Giang Kiều đã ít đến rồi khiến người tắc tắc kêu kỳ lạ rồi. Vấn đề tới, chúng ta coi như toàn phái 4 phí người chơi đi phó bản trong. Cũng tối đa chỉ có thể tổ cái 25 người tiểu đội. Thánh linh khó khăn cấp phó bản đều phải 40 người rồi. Cái này cái gì không người còn sống độ khó 25 người tiểu đội thật có thể qua. Hắc Hoa chử nhục lại ở bên cạnh nói đến ủ rủ lời. Nhưng lần này hắn nói ủ rủ lời nói ngược lại thật trọng yếu. Thế giới tinh thần kết cấu thể so với máu thịt thế giới muốn yếu ớt. Winner lên tiếng giải đáp. Hắc Hoa chử nhục nghi ngờ, thánh linh các ngươi coi như máu thịt cùng tinh thần thể giữa tồn tại. Đối với hắc triều đảo ý thức thế giới tồn tại tạo thành tổn thương là chí mạng. Nhưng bọn họ đối với các ngươi tạo thành tổn thương cũng là chí mạng. Winner câu này giải thích là, chủ mẫu nói cho nàng biết, chủ mẫu tương đương với một cái chìa khóa, đi thông hắc triều đảo nòng cốt ý thức thế giới chìa khóa. Mà chăn nuôi người cái này truyền tống môn chính là một cái cửa khóa vậy tồn tại. Hai người thiếu một thứ cũng không được, bất quá tại chỗ các nhà chơi không hỏi phía trên vấn đề. Dưới cái nhìn của bọn họ đây chỉ là hắc triều đảo cuối cùng quyết chiến mấu chốt phó bản thôi. Quản tù tì rồi còn có thể lặp lại quét cái chủng loại kia. Ý là chúng ta có thể dây quái, quái cũng có thể dây chúng ta. Hắc Hoa chử nhục cho ra một cái rất thích hợp hình dung. Như ngươi nói, Winner không hiểu dây là ý gì, nhưng Giang Kiều để cho nàng nói không sai. Nàng cũng chỉ có thể nói không sai. Như vậy kỹ thuật nhu cầu cũng rất cao. Mặc thì quy biết được cái này phó bản cơ chế sau. Không chút suy nghĩ trực tiếp mang trong đội ngũ hiện dịch sở có giá trị 7 phí tuyển thủ nhà nghề. Kéo vào chém đầu tiểu đội hàng ngũ bên trong. Đây chẳng phải là không cần xe tăng sao? Tống tiên sinh ngươi lại giải ngũ ha ha ha ha ha ha ha ha. Lô Vi ở bên nghĩ tới điều gì? Không chút lưu tình đâm Mặc Thì Quy chỗ đau. Sau đó Mặc Thì Quy nắm Lô Vi cho ném ra chém đầu tiểu đội hàng ngũ. A, ta biết rồi. Ta không bắt ngươi giải ngũ nói chuyện. Ta sẽ rất cố gắng đánh cái này vốn. Mặc Thì Quy mang Lô Vi lần nữa thả trở về. Lần này phó bản cần chính là cao cơ động tính. Phạm vi lớn tổn thương. Hoặc là có thể tiến hành bí mật ám sát một loại chức nghiệp. Thật ra thì nói trắng ra là ngoại trừ xe tăng một loại chức nghiệp không cần bên ngoài. Còn lại toàn bộ chức nghiệp cũng có thể bỏ vào. Chính là nghề nghiệp tác dụng tính mỗi người không giống nhau. Cuối cùng Mặc Thì Quy chọn lựa 15 chém đầu tiểu đội thành viên. Đầu tiên là cần thiết tài ếch phu nhân. Thứ yếu là Triệu Minh Duy. Quyển Tàn Vân, Lô Vi, Tiêu Đường, Kỳ Quân Tử, còn có Titan đội một vị vú em. Ở người chơi bình thường bên trong Mặc Thì Quy chỉ lựa chọn Giang Kiều cùng Gia Nãi Bất Gia Giới. Giang Kiều có thể là thánh linh bên trong tốt nhất nguyên tố triệu hoán sư người chơi. Triệu hoán thú có thể tạo được rất tốt dò đường chức năng. thứ yếu ra nãy bất ra giới coi như thánh linh đệ nhất bà vú lại chỉ cần ngũ phí. Đơn giản là hoàn mỹ 100 phân tạp. Cái này cũng có thể là bởi vì ra nãy bất ra giới bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân. Giang Kiều cũng là một tấm ngũ phí tạp, bất quá Giang Kiều mở tạo vật kiểu mẫu lời nói có thể là hơn 10.000 mất, nhưng Giang Kiều chỉ lấy chính mình ý thức bình thường trạng thái đi vào dùng không được bao nhiêu. Chi phí, lẻ loi tổng tính được. Cuối cùng cái này 15 vị nhân tuyển chỉ tốn 97 phí. Còn kém cuối cùng 3 phí. Ta có chút cảm giác hít thở không thông. Lão Tống, người biết ta có cưỡng bách chứng. Ở bên cạnh yên lặng không nói Tiêu Đường lúc này lên tiếng. Hắn vừa mở miệng vốn là còn không chút nào để ý những người khác rối rít cảm thấy một loại hít thở không thông đến cảm giác tuyệt vọng. Anh hội trưởng, nếu không ở chúng ta trong công hội tìm một giá trị 3 phí. Nhung Mao Thỏ rất đáng tiếc mình là một cái ngũ phí anh hùng. Nếu như nàng trang bị kém một chút cũng hứa là có thể cọ tiến vào. Không cần tìm, sau lưng ngươi thì có. Mạc Thì Quy nói, giờ khắc này tại chỗ toàn bộ tuyển thủ nhà nghề. Còn có đứng đầu cao ngoạn môn đưa mắt lạc ở sau lưng một mực không thế nào dám thiếu niên nói. Chuyện ngự trùng trên người, ta 3 phí. Ngự trùng không hiểu cái này chi phí là thế nào tính ra. Có thể là hắn trang bị quá kém theo không kịp nguyên nhân. Cũng có thể là hắn chơi đùa thánh linh thời gian kém xa tất cả mọi người tại chỗ dáng dấp nguyên. Nhân, tóm lại chăn nuôi người đã dùng chỉ số nói cho ngự trùng. Hắn là tất cả mọi người tại chỗ yếu nhất gà một cái. Cái này làm cho ngự trùng lòng tự tin có chút được đả kích. Tại hắn kia khát vọng người khác công nhận nguyện vọng phía sau là khó mà hình dung tự ti. Người cuối cùng vị trí giao cho ngươi có thể không? Mặc thì quy hay lại là lựa chọn lẫn nhau tin phán đoán của mình. Ngự trùng là một mầm mống tốt. Nhưng thiên phú vật này tại chỗ trong một đám người là không đáng giá tiền nhất ngoạn ý nhi. Hẳn có thể, ta không cần trước mặt hai chữ. Có thể, vậy là đủ rồi. Mặc thì quy mang ngự trùng gia nhập trong tiểu đội. Cái này một nhánh 16 người chém đầu tiểu đội chính thức tụ họp xong. Thánh linh có thể đem ta cũng coi như là một viên sao. Winner vào lúc này hơi giơ tay lên, ta có lẽ cũng có thể ở trong đó đưa đến dẫn đường tác dụng. Hơn nữa ta coi như hắc triều đảo ý thức đi qua một thành viên. Tiến vào bên trong cũng không cần tiêu hao truyền tống năng lượng. Ngươi chắc chắn không phải là ở thời khắc mấu chốt làm phản nhân vật sao? Kỳ quân tử trực tiếp lên tiếng bác bỏ rồi Winner thỉnh cầu. Kỳ quân tử nhưng chưa quên Winner ở trên sân thi đấu cùng mình đấu tranh lúc tàn bạo dáng vẻ. Nàng vẫn không tin vị này thiết pháp giả đầu hàng rồi. Càng muốn tin tưởng nàng là cái loại này phản bội nhân vật. Thân tâm của ta hiện tại cũng thuộc về vị kia được đặt tên là Hắc Phát Trường Thanh Thánh Linh. Nếu như các ngươi cho là ta có cái gì phản bội hành vi, nàng có thể trực tiếp giết chết ta. Winner bây giờ rất muốn cùng kỳ quân tử kéo ép, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Bởi vì nàng biết rõ muốn giải khai Triệu Minh Duy cho nàng mang tới tư tưởng. Khả năng cũng chỉ có một cơ hội này. Ôi chao, ta có cái này tuyển hạng sao? Thật sự có, Hạ San vốn là cái Tô Hy Nhiên sang đây xem nội dung cốt truyện. Kết quả ánh mắt của mọi người đều lạc ở trên người nàng lúc. Nàng giống như là một cái chuột đồng như thế biểu hiện cực kỳ bất an. Cho nên chú ý không muốn ấn sai rồi. Giang Kiều nhỏ giọng nói với Hạ San. Ân, sẽ không đè xuống đến mức. Hạ San vội vàng đem giết chết Winner chính là cái kia tuyển hạng cho điểm xiên. Thật ra thì chức năng này là Giang Kiều. Giang Kiều có quyền lực khiến Winner một kiện tự bạo. Như vậy nhiều bạch chơi gái nhân vật, ôi chao. Nhung Mao Thỏ nói, vậy coi như lên ngươi. Mặc thì quy hay lại là công nhận vị này thiết pháp giả siêu cường chiến lực. Mặc dù nàng bởi vì tẩy trắng trở nên yếu đi không ít. nhưng thực lực của bản thân căn cơ ở nơi nào? Bây giờ liền vào bản. Lô Vi đã không kịp đợi muốn bắt Hắc Triều Đảo nòng cốt ý thức thủ giết. Nhưng vào lúc này toàn bộ chăn nuôi người chủ thành đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Chấn động chỉ kéo dài một hồi tựu đình chỉ rồi. Nhưng Hắc Triều Đảo tấn công bắt đầu. Mẹ thanh âm khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm tình trở nên khẩn trương lên. Đồng thời mẹ mở ra rồi tay của mình. Một cái hình chiếu mặt tiếp xúc xuất hiện ở trên tay nàng. Cái này hình chiếu mặt tiếp xúc chính là Bạch Lan Đức Đảo. Giờ khắc này Bạch Lan Đức Đảo bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Trên bầu trời hở ra một cái to lớn thời không kẽ hở từ Hắc Triều Đảo lên rơi xuống phía dưới cử. Long lĩnh chủ môn giống như là châu chấu như thế đánh về phía Bạch Lan Đức Đảo mặt đất. Một màn này đủ để cho người liên tưởng tới mặt nhật đến. Nhất định phải mau đi trở về mới được. Quyền Tàn Vân có chút lo lắng kêu. Trong cứ điểm NPC đều rút lui đến an toàn hạ chỗ tị nạn. Nhà chơi Phù Nhã Ly Môn cũng đều rút về rồi Mây Nữ Vương che chở giáo đường. Mặc Thì Quy nói, Mây Nữ Vương che chở giáo đường là Giang Kiều là Hắc Triều Đảo quyết chiến tạm thời đẩy ra một cái. Không có gì đản đản dùng thiết lập. Cái này thiết lập chính là người chơi có thể tạm thời mang nhà mình Phù Nhã Ly gửi vào Mây Nữ Vương. Nơi nào, cái này thiết lập thuần túy là vì an ủi người chơi. Dĩ nhiên một ít ngu ngơ người chơi không có đi tìm Mây Nữ Vương làm cái này thủ tục. Bọn họ Phù Nhã Ly cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mình tiếp nối, lại đến quyết thắng cục rồi. Mặc Thì Quy ánh mắt chuyển hướng Triệu Minh Duy nói, chỉ huy liền. Giao cho ngươi, Triệu Minh Duy nhưng chưa quên tự mình đi tới là quân lâm thiên hạ đội trưởng. Năng lực chỉ huy của hắn không thể so với Mặc Thì Quy sai. Chúng ta thủ, các ngươi công, Mặc Thì Quy hướng về phía Triệu Minh Duy giơ lên cánh tay của mình nói. Các ngươi thủ, chúng ta công. Triệu Minh Duy cùng Mặc Thì Quy quả đấm của ở giữa không trung đụng nhẹ sau khi trực tiếp xoay người cùng một đám chém đầu tiểu đội thành viên hướng sau lưng tản ra ánh sáng nhạt. Truyền tống môn đi tới, Mặc Thì Quy cũng trực tiếp cũng không quay đầu lại chỉ huy còn dư lại các nhà chơi đi nhanh hướng. Đi thông Bạch Lan Đức Đảo truyền tống môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,